Chương 02, nữ quỷ ở sát vách. Tại Ninh Hoan tâm điếm kích phải tuyển hạng về sau, đột nhiên điện thoại di động của nàng màn hình tối đen, một cỗ dòng điện từ kia khoản điện thoại nhái bên trong tuôn ra, điện Ninh Hoan tâm tay run một cái, điện thoại trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Ai nha, ta đi tỉ tỉ quả dứa a. Ninh Hoan tâm đau lòng lập tức nhặt lên điện thoại, nhìn tới điện thoại di động màn hình không là té ngã nát, nàng lập tức vô vô ngực, trực tiếp ấn khởi động lại nút mở máy. Không phải liền là do điện đen bình phong a, không có việc gì không có việc gì, nhìn ta một khóa khởi động lại. Rất nhanh, màn hình điện thoại di động lần nữa phát sáng lên, nhưng lại cũng không phải là trước kia quen thuộc cái kia bị ăn một miếng quả dứa, mà là một vòng hồng nguyệt chậm rãi dâng lên, phía dưới là một cây cầu đá, dưới cầu là tinh hồng nước sông. À, nguyên lai điện thoại hệ thống QNZ đổi mới. Ninh Hoan tâm nháy nháy con mắt, nàng phát hiện mình trong điện thoại di động tất cả download ứng dụng cũng không có sạch sẽ trên màn hình, trừ điện thoại di động bên trong đưa ứng dụng, chỉ còn lại một cái hệ chặt đổi mới ném ứng dụng. À không sai, hàng nhái chính là như thế sâu tạc thiên tồn tại. Ninh Hoan tâm không để ý, tiện tay đem điện thoại lại ném trở về trên giường, nàng quyết định đi tắm trước, sau đó lại trở về một lần nữa download ứng dụng. Đừng nhìn lấy nhỏ phá lự điếm hoàn cảnh không tốt, nhưng là người ta cũng là rất nhanh thức thời, có miễn phí wifi. Làm Ninh Hoan tâm bưng chậu nước sau khi rời đi, cả phòng lại an tĩnh lại, lều đỉnh tiểu cũ qua nở đèn lóe lên, một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng trong không khí chậm rãi hiện hiện, nhìn cái bóng kia hình dáng hẳn là một cái nữ nhân. Cái bóng kia tay, tại Ninh Hoan tâm trên điện thoại di động đụng một cái. Điện thoại di động của nàng lập tức bị mở khóa, đồng thời tự động nhảy tới hệ chặt giao diện, toàn bộ hệ chặt thế mà giống tuyết, chỉ có một cái gờ giúp chat địa phủ hệ chặt bầy. Sau một tiếng, à, dễ chịu, thật thoải mái tắm rửa trở về Ninh Hoan tâm, vừa về đến liền đem vật trong tay quăng ra, một mặt thỏa mãn nằm ở trên giường, thuận tay cầm lên điện thoại di động. Hà đang mở khóa trong nháy mắt đó, Ninh Hoan tâm ngây ra một lúc, bởi vì điện thoại di động của nàng giao diện lại là tại hệ chặt giao diện bên trong. Càng chuẩn xác mà nói, là tại cái kia địa phủ hẹ chặt trong đám sắt vách nữ quỷ, đây là ta hàng xóm, mọi người mau tới hoan nghênh tân quỷ quỷ chết đói, ta thật đói à, ta 20 năm không có ăn cái gì, tân quỷ trên thân có ăn gì không quỷ thắt cổ, tân quỷ chờ ta một hồi, đã đến giờ ta đi trước sâu trước Ninh Hoan tâm, bọn họ là tại hoan. Nên mình a đây đều là cái gì cùng cái gì ai nhân vật đóng vai còn rất này. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan tâm nhíu lại mắt, định đem mình biệt danh QNZ sửa lại, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy mình hẹ chặt tên cùng ảnh chân dung thời điểm cả người đều ngây ngẩn, cả người ảnh chân dung của nàng lại là nàng ngày hôm nay tại mộ địa quay phim thời điểm ảnh sân khấu. Đây là ai cho nàng chiếu lên lấy trước kia cái manh manh đắt ảnh chân dung đi đâu à nha, mà nàng hẹ chặt danh tự trước kia gọi tiểu hoan tâm mà bây giờ lại gọi chết đóng vai phụ, cho dù Ninh Hoan tâm lá gan rất lớn. Lúc này QNZ phát hiện cái điện thoại di động này cùng cái này hẹ chặt bầy tà môn. Nàng theo bản năng liền muốn lui bầy, lại đột nhiên nhận được một đầu nói chuyện riêng sắt vách nữ quỷ. Ngươi đừng lui bầy A, cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa tốt bao nhiêu A. Ninh Hoan tâm tay run một cái. Cái này sắt vách nữ quỷ đến cùng là ai, vì cái gì biết mình muốn lui bầy. Ổn định lại tâm, nhìn mình bốn phía, xác định gian phòng này không có gì có thể lấy chỗ giấu người. Ninh Hoan tâm lập tức cầm điện thoại di động cho sắt vách nữ quỷ trở về một hàng chữ chết đóng vai phụ. Ngươi là ai? Nhận được Ninh Hoan tâm tin tức, bên kia trong nháy mắt liền dây trở về sắt vách nữ quỷ. Ta là ngươi hàng xóm A, liền ở tại 204. 204 trong nháy mắt, Ninh Hoan tâm sắc mặt đại biến, trong tay điện thoại lần nữa rơi trên mặt đất. Nàng hiện tại ở khách phòng chính là 205, mà nàng sắt vách 204 là một gian một mực khóa lại cửa phòng tạp vật.